Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Ma Tộc Loạn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tần Quân trở về thì cũng đã cho gọi là Đông Hoàng Thái Nhất Tử Trung đỉnh cao để hắn không thể phản bội mình, đồng thời dắt theo mấy người tiến vào đạo tràng của nữ hoa để nghe đạo, gồm có kiếm chủ này, rồi là Lôi Chấn Tử vân vân, và mọi người thực lực tăng cao. Và phần trước cũng cho Đát Kỷ thức tỉnh cực hạn và đổi tên là Tần Thánh Hậu, và nạp ba người để làm phi, trong đó bao gồm có Bạch Trạch này, Hắc Diệp Tiên Tử này, và ai nữa ta, mình quên mẹ rồi, nhưng đại khái là như vậy. Và Tần Quân nhân dịp đại điển lập phi của mình thì đã tuyên bố là muốn chinh phạt toàn bộ gọi là huyền đương vũ trụ 3.000 đại thế giới, và bắt những cái sứ giả đến chúc mừng đám cưới thì phải thần phục. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Ở tù mệnh ngục, Tử Đạo đang ngồi xếp bằng dưới một gốc cây già, chung quanh bò lồm ngổm vô số hung thứ, phải nói là vô biên vô hạn. Hiện tại hẳn là nên gọi hắn là huyền đế trường xâm thương. Ở trong đám hung thú chung quanh bao gồm cả đoạn thiên đao đã từng là thiên kiêu số 1. Đám hung thú phảng phất như đang triều bái vua của bọn chúng đều thở hổn hển nhìn về phía trường xâm thương. So sánh với bình thường, vẻ dữ tợn bạo lệ thì bây giờ lại lộ ra vô cùng ngoan ngoãn. Trường xâm thương bỗng nhíu mày mở mắt nhìn về phía thiên khung u ám, trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Chuyện gì đã xảy ra? Ác oán khí tại sao càng ngày càng đậm vậy? Tù mệnh ngục đã tồn tại vô số năm tháng, ác oán khí bên trong đã tích lũy đến mức không thể tưởng tượng nổi, bây giờ lại còn đang tăng thêm, cho dù là trường xâm thương cũng cảm thấy bất an. Hắn chậm rãi đứng dậy, chung quanh có vô số hung thú đi theo, giống như sóng biển vô cùng hùng vĩ vậy. Tù mệnh, ta vĩnh thế hận ngươi. Một âm thanh thét to bỗng nhiên vang lên chấn động đến cả trường xâm thương, xém chút nữa ù cả tai. Sắc mặt hắn kịch biến vội vàng nhìn quanh bốn phía. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ trong tù mệnh ngục còn cất giấu một đại ma? Trong mắt của trường xâm thương tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn ở trong tù mệnh ngục đã mấy trăm vạn năm, nhưng chưa bao giờ gặp phải tồn tại nào trên thánh nhân cảnh cả. Ngược lại, là một thời không tuyệt địa khác, cất giấu chấn thủ giả, thánh nhân. Đúng lúc này, tù mệnh ngục bỗng nhiên di động. Tòa lôi ngục này có thể so với một tinh cầu, mang theo ức vạn lôi điện, phóng vào phía sâu trong vũ trụ. Cuồng phong gào thét ở trong tù mệnh ngục, một số hung thú tu vi yếu kém bị thổi văng ra ngoài, ném xa ra khỏi tù mệnh ngục vô cùng hỗn loạn. Thân hình của trường xâm thương thoát cái liền đi tới phía trước tù mệnh ngục, dùng lưng để ngăn cản tù mệnh ngục, phanh. Mạnh thánh nhân cảnh như trường xâm thương cũng bị tù mệnh ngục đè ép bay đi, căn bản không ngăn được. Đáng giận, trường xâm thương cắn răng thân hình cấp tốc biến lớn, biến thành cả trăm ngàn trượng, muốn cưỡng ép ngăn tù mệnh ngục lại, đáng tiếc là tốn công vô ích. Ở ven đường, từng viên sao trời bị đụng nát, đá vụn hóa thành vô số vẫn tinh văng ra bốn phương tám hướng. Rất nhanh phía trước xuất hiện một đại thế giới. Trường xâm thương cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bắp thịt cả người căng cứng, nhưng vô luận hắn dùng sức như thế nào cũng không thể ngăn cản được tù mệnh ngục. Cuối cùng một phương đại thế giới bị tù mệnh ngục cùng với cả hắn nữa sinh sinh đụng nát, tựa như là vũ trụ bạo tạc vậy, ánh lửa tràn ngập toàn bộ tinh không, vô số sinh linh trong nháy mắt chết thảm. Bọn chúng có nằm mộng cũng không nghĩ đến là tin dữ đột nhiên ập tới. Cùng lúc đó, ở trong Đại Tần Thiên Thành, Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên nhíu mày, cấp tốc từ bồ đoàn đứng dậy, thân hình thoát một cái thì trong nháy mắt đã lướt vào tinh không. Ở phía trước chính là trường xâm thương, còn có tù mệnh ngục lao tới với thế không thể đỡ. Đã có chuyện gì xảy ra? Bồ Đề Tổ Sư nghi hoặc. Lúc này mà huy động phất trần liền cuốn lấy tù mệnh ngục, trong chốc lát phốc trần bỗng nhiên hóa thành tro bụi. Bồ Đề Tổ Sư cả kinh, sắc mặt kịch biến, mau giúp ta. Trường xâm thương cắn răng nói, hắn không biết vì sao tù mệnh ngục lại bạo động như vậy, nhưng hắn hiểu nếu tiếp tục như thế thì vô số tinh cầu và đại thế giới sẽ bị tù mệnh ngục lao thẳng vào đụng nát. Tù mệnh ngục to lớn như vậy, nó giống như một viên hằng tinh ở trong vũ trụ mạnh mẽ đâm xuyên qua, không có chút kiêng kỵ nào. Trường xâm thương cao trăm ngàn trượng như tinh không cự nhân chặn ở trước của tử mệnh ngục, hình ảnh cực kỳ rung động nhân tâm. Tốc độ tiến lên của bọn họ cực nhanh, trong chớp mắt đã lướt qua ngàn vạn dặm. Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày, lúc này Như Lai cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Xảy ra chuyện gì? Như Lai trầm giọng hỏi. Toàn bộ huyền đương vũ trụ đều ở trong thần trí của bọn hắn, nơi nào có gió thổi cỏ lay bọn hắn đều có thể cảm ứng được, bởi vì trận chiến với Thái Sơ Ma Tổ khiến cho hiện tại thương thế của Như Lai còn chưa khỏi hẳn, cho nên mới tới trễ một bước. Không cần Bồ Đề Tổ Sư giải thích thì Tù Mệnh Ngục đã lao tới. Lúc này Như Lai vỗ ra một trường, trường ảnh kim sắc hóa thành trăm vạn trượng, trường xâm thương cả kinh vội vàng né ra. Trường ảnh rơi trên Tù Mệnh Ngục đánh chết không ít hung thú trên đảo, từng tòa núi cao sụp đổ, từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trên đảo tựa như có tận thế hàng lâm vậy. Nhưng thần kỳ là Tù Mệnh Ngục, từ bên ngoài nhìn vào cũng không có vỡ nát, đối cứng với lực lượng của thiên đạo chí thánh. À, Như Lai chừng to mắt có chút không dám tin, tuy tốc độ tiến lên của Tù Mệnh Ngục đã chậm lại nhưng vẫn có thể chống đỡ trường ảnh kim sắc để mà tiến lên. Cái này làm cho Như Lai bị dọa sợ, mặc dù một trường này của hắn không phải toàn lực nhưng cũng có 4-5 phần rồi, tiểu vũ trụ bình thường không cách nào gánh vác nổi, nhưng Tù Mệnh Ngục lại không hề bị phá nát như tưởng tượng. Bồ Đề Tổ Sư gắt gao nhìn chằm chằm vào Tù Mệnh Ngục, tâm lý tràn đầy dấu chấm hỏi. Tù Mệnh, ta muốn để cho ngươi hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Tiếng gần gừ lúc trước lại truyền ra từ chỗ sâu trong Tù Mệnh Ngục, trong thanh âm còn xen lẫn cả oán hận vô tận nữa. Như Lai cùng với Bồ Đề Tổ Sư ngẩn người. Tù Mệnh ư? Không phải là Tù Mệnh Đế Tôn đấy chứ? Đây chính là viễn cổ đại năng. Oanh! Trường ảnh kim sắc của Như Lai bỗng nhiên vỡ nát, Tù Mệnh Ngục lần nữa dùng tốc độ khó tin nổi mà lao đi. Hai thánh cả kinh vội vàng tránh ra. À, hướng kia chính là... Bồ Đề Tổ Sư khẽ a một tiếng, một giây sau biểu lộ kinh biến. Huyền Đương Đại Thế Giới. Huyền Đương Đại Thế Giới là căn cơ của Đại Tần Thiên Đình, nếu như bị Tù Mệnh Ngục động nát thì Tần Quân nhất định sẽ tức giận, Đại Tần Thiên Đình cũng sẽ hao tổn mặt mũi. Sắc mặt của Như Lai cũng khó coi, hắn nhìn Trường Xâm Thương mà hỏi, bên trong cất giấu ai vậy? Trường Xâm Thương dường như còn chưa tỉnh hồn, ta cũng không biết. Vừa nghĩ tới Tù Mệnh Ngục mà mình ở mấy trăm vạn năm, bên trong còn có cất giấu yêu ma kinh thiên, hắn liền cảm thấy không rét mà run. Để cho hắn khó hiểu không thôi là vì sao Tù Mệnh Ngục sẽ bạo động ở ngay thời điểm này. Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư liếc mắt nhìn nhau rồi cấp tốc biến mất tại chỗ truy đuổi Tù Mệnh Ngục. Mấy giây sau bọn họ liền bay tới phía trước Tù Mệnh Ngục, hai vị thiên đạo chí thánh đồng thời xuất thủ. Một tay đặt trên Tù Mệnh Ngục, lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng, đè cho Tù Mệnh Ngục trong nháy mắt dừng lại. Áp lực cuồng bạo quẫy linh khí ở chung quanh, hình thành từng dòng khí lãng như trường long, ở trong tinh không không ngừng vặn vẹo. Ác oán chi khí trong Tù Mệnh Ngục bắt đầu phun trào, lượn lờ thành một thân ảnh màu đen cao tới mấy chục vạn trượng, trông cực kỳ khủng bố. Trường Xâm Thương chạy đến trợ giúp, bị dọa cho dừng lại. Nhìn qua ma ảnh này, hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Sao cái cỗ khí tức này nó lại giống như là Thái Sơ Ma Tổ vậy? Trường Xâm Thương liền liên tưởng đến thời điểm mà Bát Hoang đã gặp phải Thái Sơ Ma Tổ, sau lưng không khỏi bốc lên khí lạnh. Thái Sơ Ma Tổ là tồn tại giống như Như Lai Bồ Đề Tổ Sư, có liên thủ cũng không thể đối phó được. Nếu không có Nhậm Ngã Tiếu kịp thời xuất hiện thì bọn họ có khả năng đều đã bị Thái Sơ Ma Tổ ăn rồi. Hiện tại gặp được một ma vật có thể so được với Thái Sơ Ma Tổ, hắn làm sao có thể không sợ vỡ mặt. Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư cũng liên tưởng đến Thái Sơ Ma Tổ, sắc mặt âm trầm đến như nhỏ ra nước vậy. Tù Mệnh, Tù Mệnh. Ma ảnh khủng bố ngửa đầu thét lên giận dữ, tiếng quát vang vọng toàn bộ Huyền Đương vũ trụ, ma uy vô tận để cho sinh linh của 3.000 đệ thế giới đều thấy khủng hoảng. Toàn vũ trụ nháy mắt như ong vỡ tổ. Đây là âm thanh gì vậy? Ý thức khủng bố quá, so với lúc trước Tôn Ngộ Không Hạng Vũ đại chiến còn muốn kinh dị hơn. Tù Mệnh, chẳng lẽ là Tù Mệnh Đế Tôn trong truyền thuyết hay sao? Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Đại Tần Thiên Đình lại có thánh nhân sinh ra? Cỗ khí tức này hình như là ma khí mà, nói gì vậy? Đại Tần Thiên Đình, vô số chiến trường cũng bởi vì tiếng gầm gừ này mà bỏ dở, vô số sinh linh sợ hãi. Tần Quân đang ở hậu cung hưởng thụ cá nước vui vầy cũng phải cấp tốc mặc quần áo đi ra, hô to, nhóm thánh tướng đâu? Cái gọi là thánh tướng chính là chỉ đám thánh nhân của Đại Tần Thiên Đình. Âm thanh rơi xuống, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ, Phục Hy ở trên chiến trường nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, hậu thổ cũng cấp tốc chạy đến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Quân trầm giọng hỏi. Hiện tại Huyền Đương vũ trụ đã bị hắn coi là vật nhà mình, nếu có ma đầu dám phạm vào Huyền Đương vũ trụ chính là đối nghịch cùng với hắn. Hạng Vũ dẫn đầu trả lời, có một cự đảo thần bí hoành hành ở trong vũ trụ đã bị Như Lai cùng Bồ Đề ngăn cản. Hắn chính là thiên đạo chí thánh, lúc trước phát sinh hết thảy đều bị hắn quan sát. Cự đảo thần bí? Tần Quân nhíu mày, thứ đồ gì chứ? Trường Xâm Thương cũng có mặt ở đó, Phục Hy bổ sung một câu, là Tù Mệnh Ngục. Tần Quân trong nháy mắt đã đoán được lai lịch của cự đảo kia, hắn nhíu mày càng sâu hơn. Tinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, ma tộc chi loạn. Nhiệm vụ cụ thể, một vị ma tổ bị Tù Mệnh Đế Tôn trấn áp trong Tù Mệnh Ngục, bị khí tức của chư thánh chinh chiến ở Đại Tần Thiên Đình thức tỉnh. Thề phải đi tìm tù mệnh đế tôn báo thù. Nếu ký chủ diệt trừ ma đầu này thu hoạch được một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán, một lần thần ma đỉnh cao, cơ hội tổ trung đỉnh cao, 5 lần rút thưởng ngẫu nhiên, 6 cơ hội kỹ năng truyền thừa. Nếu ma này đào thoát dẫn tới ma tập xâm lấn trừ thiên vũ trụ thì sẽ phát động nhiệm vụ chính tuyến mới sau. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên để Tần Quân ngẩn ra. Ma tộc, tái sơ ma tổ, không phải ma tổ duy nhất còn sót lại sao? Làm sao trong tù mệnh ngục lại còn vị nữa? Ma tộc xâm lấn thì nói rõ số lượng ma tộc hẳn là không ít. Chẳng lẽ ma tộc ở vũ trụ khác tùy thời chờ đợi hay sao? Trong lúc nhất thời Tần Quân tâm loạn như ma. Ma tộc là một tồn tại còn muốn đáng sợ hơn yêu tộc, đã từng là chúa tể của chư thiên vũ trụ. Ở một bên khác, trên tù mệnh ngục, ma ảnh khủng bố vừa gào thét vừa dãy giụa, phảng phất như muốn đột phá sự trói buộc của tù mệnh ngục vậy. Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, bọn hắn đều cảm thấy khí tức nguy hiểm đến chí mạng, là khí tức không hề kém Thái Sơ Ma Tổ. Không gian bốn phía cấp tốc vặn vẹo, phảng phất như lúc nào cũng có thể phá nát. Cùng nhau tiêu diệt hắn, Như Lai trầm giọng nói, hắn quả quyết hơn Bồ Đề Tổ Sư nhiều. Ma này rõ ràng là đã điên cuồng rồi, nếu còn chờ đợi thêm nữa, chỉ bất lợi cho bọn họ thôi. Nghĩ xong, Như Lai tung trưởng Phật Quang ức trượng chấn tà trừ ma. Xa xa Trường Sâm Thương tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiếng hắn thì thào lẩm bẩm, viễn cổ ma tộc, nguyên lai thực sự không có chết hết. Truyền thuyết về ma tộc thì vô luận ở nội vũ trụ hay huyền đương vũ trụ đều được lưu truyền rộng rãi. Hiện nay ma tu đều tham chiếu với công pháp của ma cổ, ma tổ, ma tộc viễn cổ để mà tu luyện. Thường thường họ đều bị tẩu hòa nhập ma, đến lúc chết cũng không được chết tử tế. Bàn tay lớn màu vàng óng rơi vào trên ma ảnh, ép cho ma ảnh như ánh nến chập chờn, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt vậy. Tủ mệnh, ta không cam tâm, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, tiếp nhận thống khổ vô tận. Ma ảnh không ngừng gầm thét trong âm thanh phẫn nộ cùng kiêu hận làm cho lòng người sợ hãi. Đến cùng là kiêu án như thế nào mới có thể làm hắn điên cuồng như vậy? Cho dù là Trường Sâm Thương ở trong tù mệnh ngục chờ đợi mấy trăm vạn năm cũng phải hãi hùng khiếp vía, bởi vì hắn hiểu nếu ma tổ mà tránh thoát được trói buộc, nương theo cỗ lửa giận này thì tuyệt đối là đại họa di thiên. Bồ Đề Tổ Sư cũng xuất thủ, vô số kim liên từ trong tay áo hắn bay ra, cấp tốc bao phủ tù mệnh ngục cùng với ma ảnh. Tù mệnh ngục rung động kịch liệt, ác oán chi khí cấp tốc tràn vào ma ảnh để cho nó lớn mạnh lên và nát từng đóa sen vàng. Khí thế của nó càng giống như thủy triều tăng vọt vậy. Sắc mặt của Bồ Đề Tổ Sư cũng như Lai kịch biến, vội vàng lui lại. Lúc này Tần Quân, Hạng Vũ, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, Phục Hy, Hậu Thổ, Đắc Kỷ cũng xuất hiện ở phía xa. Đó là cái gì vậy? Phục Hy chừng to mắt, lúc trước ma ảnh còn chưa khủng bố như thế, hiện tại cách thật xa nhưng chỉ nhìn thấy thôi liền để hắn tim đập nhanh hơn. Chỉ thấy ma ảnh kia ngày càng cao, dữ tợn khủng bố, nhất là sao trời trong vũ trụ tia sáng ảm đạm, khiến cho cảm giác áp bách càng tăng cao. Tù mệnh ngục to lớn giờ phút này như một tảng đá, để ma ảnh đứng thẳng, đủ để thấy ma ảnh này to lớn bao nhiêu. Vô luận là ai nhìn thấy, cũng sẽ đập rộn tim, huyết dịch ngưng kết lại. Tần Quân nhíu chặt lông mày, bởi vì cảnh giới hắn quá thấp, hắn không có phân rõ ma ảnh này cùng với Thái Sơ Ma Tổ thì ai mạnh ai yếu, nhưng hắn nhìn ra được Như Lai cùng Bồ Đề đều không làm gì được cỗ ma ảnh này. Cái cỗ ma khí này, Đắc Kỷ vừa thành thánh nhân hòa dung thất sắc, nàng chưa bao giờ cảm nhận được qua uy áp lớn như thế. Cho dù đã là thánh nhân thì vẫn có loại cảm giác như con kiến hôi vậy. Hạng Vũ cắn răng lấy ra Bá Vương, tinh thiên kích lao về phía tù mệnh ngục. Tôn Ngộ Không cũng giống như thế, hỗn độn tử kim bổng đâm ra, thân gậy cấp tốc kéo dài, oanh một tiếng đã đâm xuyên qua ma ảnh, đáng tiếc là không tạo thành thương tổn gì cho nó cả. Đúng lúc này ma ảnh bỗng nhiên sinh ra hấp lực cường đại, hung thú, sinh linh ở trong tù mệnh ngục nhập vào cơ thể. Trong đó không thiếu những thân ảnh của tu sĩ nhân loại. Tù mệnh ngục là một tuyệt địa nổi tiếng ở trong 3.000 đại thế giới. Mỗi ngày đều có không ít tu sĩ xông xáo, nhưng tu sĩ này lúc ở tù mệnh ngục bạo động thì cũng không kịp đào tẩu. Cứu mạng à, xong đời rồi. Trời đất mẹ nó ơi, đây là cái gì? Ai đến cứu chúng ta với? Tiếng kêu thảm thiết để cho người ta nổi cả da gà, còn có tiếng gầm gừ của những hung thú kia hội tụ vào một chỗ thì rất đình tài nhức óc. Hạng Vũ huy động Bá Vương tinh thiên kích đập tới, lúc này ma ảnh bỗng nhiên cúi đầu trừng mắt nhìn về phía hắn, một đôi mắt vằn vẹn tia máu từ trong bóng tối trợn lòi ra. Hạng Vũ chỉ cảm thấy lực lượng vô hình đập vào mặt, thân thể căn bản không ngăn được, trực tiếp bay tọt ra ngoài. Có lực lượng này, Hạng Vũ trừng to mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ không dám tin. Lúc này ma ảnh bắt đầu ngưng thực, dựa vào việc hấp thu sinh linh, hung thú, ngưng tụ nhục thân, hình ảnh vô cùng ghê người. Chỉ thấy những sinh linh hung thú kia lâm vào trong thống khổ vô biên. Nhục thân lấy tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy được hóa thành bùn máu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả tinh không. Dù là tần quân cũng bị một màn này làm cho sợ nổi da gà. Vô số sinh linh sống sờ sờ bị luyện hóa thành nhục thân của mình. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy qua. Loại yêu ma này nhất định phải diệt trừ. Bồ đề tổ sư nghiêm nghị nói rồi hai tay kết ấn. Pháp lực màu vàng từ cơ thể bạo phát ra, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm kim sắc treo trên đỉnh đầu, dài đến cả trăm vạn trượng. Hai tay hắn đẩy ra, cự kiếm kim sắc xé rách cả không gian, tuấn di tới trước mặt ma ảnh. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình đỡ được cự kiếm kim sắc, mũi kiếm cách đầu của ma ảnh chỉ không đến 100 mét, nhìn từ đằng xa lại thì gần như đã đâm trúng vào rồi. Từng làn sóng gió cuốn quanh cự kiếm kim sắc, liên miên mấy ngàn vạn dặm, cực kỳ chấn động. Lăn, ma ảnh gào lên một tiếng, cự kiếm kim sắc nháy mắt bị phá nát. Một màn này để cho đám người tần quân càng thêm sợ hãi. Ngay cả bồ đề tổ sư cùng Như Lai cũng không làm gì được ma ảnh, thì ai còn có thể chống đỡ nó đây? Chẳng lẽ trang cảnh ở Bát Hoang lại tái hiện lần nữa sao? Tần quân siết chặt song quyền, nhưng đây cũng không phải là Bát Hoang, Nhậm Ngã Tiếu càng không biết đã chạy đi đâu rồi. Bây giờ nên làm cái trò gì đây? Tùy ý cho ma tổ này ngưng tụ nhục thân sau. Nhưng tiếng kêu thảm thiết kia ngày càng yếu ớt, ma ảnh cũng bắt đầu thu nhỏ, toàn thân đều là huyết nhục đang vặn vẹo, trông vô cùng buồn nôn. Cùng lúc đó, trong huyền đường đại thế giới, quần sơn liên miên vạn dặm không mây, một ngọn núi cao bỗng nhiên vỡ nát, ngay sau đó một tia sáng từ lòng đất bắn ra, trực chỉ Vân Tiêu, cấp tốc bay ra khỏi huyền đường đại thế giới, lao sâu vào trong vũ trụ tinh không. Ma khí cuồn cuộn tràn ngập mấy tỷ dặm tinh không, làm cho đám người tần quân không ngừng lui lại. Bây giờ nên làm gì đây? Lý Nguyên Bá cắn răng hỏi. Nếu là ngày thường hắn khẳng định phấn đấu quên mình mà xông lên, nhưng sau khi thành thánh thì hắn thông minh hơn hiện tại nhiều, hiện tại xông lên thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không có ai trả lời hắn cả, mạnh như Bồ Đề Tổ Sư hay Như Lai, giờ phút này cũng phải thúc thủ vô sách. Tù mệnh, người chờ đó cho ta. Ma ảnh gào thét, nhục thể của hắn cũng sắp triệt để ngưng tụ, nhục thân cao tới cả vạn trượng, giống như thân thể lột da vậy. Rất nhanh phần lưng hắn mọc ra 10 cánh tay, rồi dần dần mọc ra ma thịt. Ma tổ tái hiện, bệ hạ rút lui trước. Đắc Kỷ nhìn tần quân mà nói, tu vi của tần quân ở chỗ này lộ ra vẻ quá yếu ớt, tiếp sau đó rất dễ dàng là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tần quân cắn răng nhưng lại không trả lời. Hắn rút lui đi chỗ nào? Hắn đi, thiên đình đại tần nên làm cái gì? Huyền đương vũ trụ nên làm cái gì đây? Về phần lưu lại chư thánh để chiến đấu thì hắn không làm được. Hắn tình nguyện chiến tử chứ cũng không muốn làm kẻ sống tạm. Kiếp trước, lúc hắn thân là thánh đình chiến thần Cơ Vĩnh Sinh cũng có ngạo cốt cứng cỏi như vậy. Địch nhân có mạnh hơn nữa thì hắn cũng không sợ. Hưu! Đúng lúc này một vệt sáng từ phương huyền đường đại thế giới nhanh chóng chạy đến, khí tức cực mạnh làm mọi người phải nhao nhao cả kinh quay đầu nhìn lại. Chùm sáng lướt qua trước mặt bọn hắn thẳng thẳng tới ma tổ. Ma tổ tự hồ cảm ứng được cái gì, không còn gào thét nữa mà quay đầu nhìn về phía chùm sáng đang chạy đến này, một quyền vung ra muốn nện tán chùm sáng. Ánh sáng bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra một bóng người. Hắn mặc quần áo cũ nát, tóc thì như cỏ dại lộn xộn trên đầu, hai tay hai chân còn có xích sắt quấn quanh. Một nắm đấm của ma tổ hắn không né tránh, ngược lại còn đâm đầu vào đó. Phịch một tiếng, ma tổ cao vạn trượng vậy mà bay rớt ra ngoài, thoát ly khỏi tù mệnh ngục. Người thần bí kia cao không đến một trượng nhưng lại có thể đụng bay ma tổ, làm cho đám người tần quân trợn mắt há mồm. Cái này, Cục Khi run giọng nói, thần thức của hắn quét tới lại không cách nào thấy rõ tu vi của người thần bí. Trong huyền đương vũ trụ mà còn có cường giả như vậy sao? Tu vi của hắn, chán của Bồ Đề Tổ Sư tràn ra mồ hôi lạnh, cảnh tượng như thế này làm sao lại có loại cảm giác đã từng quen biết đây. Lúc trước, Thái Sơ Ma Tổ tứ ngược Nhậm Ngã Tiếu lên sân, giờ cùng với hiện tại cũng có chút tương tự, chỉ khác là Nhậm Ngã Tiếu là một kẻ ăn mặc hoa lệ, mà người này thì ăn mặc theo kiểu modern khất cái. Đinh đinh, người thần bí huy động hai tay xích sắt như roi quất về phía Ma Tổ. Xích sắt cấp tốc duỗi dài vắt ngang qua tủ mệnh ngục, quất vào người của ma tổ. Bốp một tiếng, cánh tay của ma tổ bị quất đến da chóc thịt bong, thậm chí ngay cả bạch cốt âm châm cũng hiện ra. Người là ai? Ma tổ đột nhiên ngẩng đầu nói. Giờ khắc này hắn tựa hồ không giống với lúc trước điên cuồng nữa. Kỳ thực là hắn không có điên, chỉ là đang muốn phát tiết phẫn nộ và kiều hận của mình. Bị tù mệnh đế tôn trấn áp vô số quỷ nguyên, hắn sao có thể không nổi giận? Hắn thề, đi ra chuyện thứ nhất chính là tìm Tù Mệnh Đế Tôn để tính sổ. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà Hoành không xuất thế một tên cường giả bí ẩn còn có thể làm hắn bị thương, điều này khiến cho hắn không cách nào tin được. Trong thời gian bị trấn áp, hắn thường thường là thông qua người sông ngục mà hiểu rõ huyền đương vũ trụ, biết huyền đương vũ trụ yếu nên đáng thương, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng là điều hiếm thấy. Người thần bí dương mắt, ánh mắt trống rỗng không có chút sinh khí nào, hắn nhẹ giọng nói, vô luận là ai, người dám phá hư vũ trụ này thì đều phải chết. Khi đang nói chuyện, hắn tiếp tục là huy động xích sắt quấn quanh trên hai cánh tay, không ngừng quất vào ma tổ. Huyết nhục văng ra tung tóe, ma tổ đau đớn hét lên, thật vất vả mới ngưng tụ thành nhục thân, nếu như bị người thần bí này quất bạo vậy hắn tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Đám người tần quân thì lại hai mặt nhìn nhau, có chút nghĩ không thông, người này đến cùng là ai vậy, làm sao giọng điệu giống như thủ hộ giả thế này. Người này sợ là đã siêu việt thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, thậm chí là siêu việt cả thiên đạo chí thánh. Sắc mặt của Bồ Đề Tổ Sư nghiêm túc nói, huyền đương vũ trụ cất giấu người mạnh như thế, không biết đây là phúc hay họa. Lăn! Ma tổ gào thét nói, ma khí trên người ngưng thành ngọn lửa màu đen cháy hừng hực. Hắn cấp tốc tóm lấy xích sắt của người thần bí vung về một phía khác, lực lượng cường đại để cho người thần bí văng ra ngoài. Nhưng mà người thần bí vẻn vẹn bay ra ngoài mấy trăm dặm liền đã ổn định thân hình. Tay trái hắn nâng cao lên, áp lực như núi lửa bạo phát thả quét mà ra, để toàn bộ sinh linh ở trong vũ trụ đều cảm giác như bầu trời muốn sụp đổ. Ở trong ngực có vẻ ngột ngạt, hô hấp dồn dập lên. Pháp lực hóa thành hai thanh loan đao giống như trong lòng bàn tay cấp tốc xoay tròn, phong nhận sắc bén xé rách cả không gian. Tay phải ném đi, hai thanh loan đao xoay trường hướng về phía ma tổ. Ta chính là Thương Bại Thiên, há cho người vô danh như ngươi cản trở. Ma tổ tức giận gào thét, đang khi nói chuyện 10 cánh tay cùng nhau huy trưởng, ma khí hóa thành một hung thú khủng bố há miệng nhỏ to như chậu máu, nuốt về phía người thần bí kia. Thương Bại Thiên. Trường Sâm Thương kinh hô một tiếng, đám người tần quân trong lòng cũng động dung. Thương Bại Thiên chính là một đại ma đầu trong thần thoại, hiện nay lưu truyền truyền thuyết coi là Tù Mệnh Đế Tôn, là người truyền thuyết của Tù Mệnh Đế Tôn cơ hồ đều lấy không ra nổi một cái tên. Thương Bại Thiên nghe nói trước đây rất lâu là ma tộc tứ ngược vũ trụ, Thương Bại Thiên chính là ma tộc chí tôn, sau cùng Tù Mệnh Đế Tôn đại chiến đã làm bọn ma tộc vẫn lạc trong dòng sông lịch sử. Không nghĩ tới Thương Bại Thiên thực sự tồn tại, hơn nữa còn chưa có chết mà bị Tù Mệnh Đế Tôn trấn áp trong tù mệnh ngục. Tồn tại có thể chống lại cả Tù Mệnh Đế Tôn. Tần quân càng ngẫm nghĩ lại càng kinh hãi. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một loại khả năng, sở dĩ Tù Mệnh Đế Tôn trấn áp Thương Bại Thiên có thể là vì không cách nào giết chết gã. Nếu thực sự là thế thì bọn họ liền xong đời. Người này là ai vậy? Tôn Ngộ Không nghi hoặc hỏi. Hắn ở huyền đương vũ trụ rất lâu, tự nhiên cũng nghe tới truyền thuyết của Thương Bại Thiên. Tồn tại có thể chống lại Thương Bại Thiên lại là thần thánh phương nào? Tuyệt đối sẽ không phải là một tiểu nhân vật. Oanh! Người thần bí lợi dụng roi xuất quất vào ma khí trong chốc lát. Phong áp khủng bố chấn đám người tần quân bay ra. Không gian vũ trụ không ngừng bị phá nát, mặt như hoa kính, hóa thành thể hắc ám hư vô. Vô số sao trời bị nổ tung, vì lực lượng chủng kích đánh nát tan ra thành mây khói, không còn sót lại chút nào. Ở trước lực lượng này thì bất luận là vật chất gì cũng như tờ giấy vậy. Bồ Đề Tổ Sư, Như Lai, Hạng Vũ. Dùng pháp lực của mình bao trùm lên đám người tần quân, nhưng vẫn bị cỗ lực lượng của người thần bí cùng với thiên mại thương chấn bay. Thiên đạo chí thánh cũng không thể chống cự được với gã. Tiếp tục như vậy nữa thì huyền đương vũ trụ này sẽ hỏng mất. Hậu thổ trầm giọng nói, trong huyền đương vũ trụ có bao nhiêu sinh linh, nếu tất cả đều chết thảm, vậy cái kia thì là nghiệp quật cỡ nào? Tần quân cũng hiểu được hậu quả, nhưng hắn có biện pháp nào sao? Thương Bại Thiên quá mạnh, chư thánh có tập hợp cùng một chỗ, thì đối với hắn là vẫn không đủ nhìn. Hoặc, người thần bí xuyên qua sóng gió cuồn cuộn giết tới trước mặt Thương Bại Thiên, cho dù là hình thể hoàn toàn không cân xứng, nhưng khí thế của hắn cũng không xém chút nào. Người đến cùng là ai? Thương Bại Thiên kinh sợ nói, nhục thân của đối phương còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công lực, thực lực một phần không đủ, một phần không đủ phần 10 của đỉnh phong. Cái này khiến choán nổi nóng. Người thần bí lúc này lạnh như băng phun ra hai chữ huyền đương. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng vỗ ra một trường, trong lòng bàn tay tóe ra cường quang vô cùng lóa mắt. Thương Bại Thiên vội vàng vỗ trường tới, song trường cùng tấn công. Một người một ma khí thế đạt tới cường thịnh, ép toàn bộ sinh linh trong 3000 thế giới không thể thở nổi. Đám người tần quân trừng to mắt lộ vẻ không dám tin. Huyền Đương, người thần bí này lại là Huyền Đương, là vị Huyền Đương sáng lập nhân tộc kia sao? Huyền Đương tại sao lại xuất hiện ở đây? Tần quân nhí mày thì thào, nếu như là Huyền Đương vậy thì hắn đừng nói là đéo gì đây. Huyền Đương trong thần thoại là tồn tại có thể so với tủ mệnh đế tôn. Hắn tựa như là từ trong Huyền Đương đại thế giới bay ra. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, nguyên lai Huyền Đương vẫn chưa vẫn lạc mà còn một mực ở trong Huyền Đương đại thế giới. Lời vừa nói ra, tần quân liền nhíu mày. Huyền Đương chính là người thừa kế vận mệnh chi luân tiền nhiệm, dĩ nhiên vẫn còn ở trong Huyền Đương đại thế giới. Tần quân nghe vậy không rét mà run, không khỏi nghĩ tới điểm xấu nhất. Hắn có thể trong bóng tối nhìn trộm tần quân hay không đây? Huyền Đương. Trên mặt của Trường Sâm Thương lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Huyền Đương chính là nhân tổ, hắn sẽ không làm tổn thương bọn này. Hắn đã từng là người thừa kế của vận mệnh chi luân, từng hiểu qua thực lực của Huyền Đương, chính là thâm bất khả chắc. Cho dù đối thủ là Thương Bại Thiên thì thắng bại cũng rất khó mà định liệu. Cùng lúc đó thì Huyền Đương vũ trụ triệt để loạn lên, môi trường tự nhiên trong từng đại thế giới bắt đầu chuyển biến xấu. Núi lửa bạo phát, biển động sôi trào, bão táp thì càn quét khắp nơi. Cho dù là trong tinh không thì từng cái thời không liệt phùng cũng bắt đầu xuất hiện, uy áp kinh khủng để cho vô số sinh linh phải run rẩy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đại thế giới của chúng ta bắt đầu sụp đổ? Đến cùng là đại năng phương nào đang chiến đấu so với lúc trước còn kinh khủng hơn nhiều vậy? Chẳng lẽ là thánh nhân sao? Quân đội của Đại Tần Thiên Đình cũng bị bối rối, cảm thấy không thích hợp. Toàn bộ sinh linh đều đang nghị luận. Đội quân của Đại Tần Thiên Đình đang ở trong chiến trường cũng có chút bối rối, bởi vì các thánh nhân đều biến mất, còn có ma uy khủng bố như thế để cho người ta rất khó giữ được lòng bình tĩnh. Cùng lúc đó thì Thương Bại Thiên cùng Huyền Đương chiến lực đến lực lượng ngang nhau. Phát giác được vũ trụ sắp bùng nổ, sắc mặt của Huyền Đương âm trầm hẳn. Thương Bại Thiên cũng không muốn đánh tiếp, thật vất vả mới tránh thoát khỏi tù mệnh ngục ước thúc, hắn cũng không muốn rông dài chỗ này. Nghĩ xong, hắn gào thét một tiếng, 12 cánh tay đồng thời xuất trưởng, pháp lực bành trướng đánh bay Huyền Đăng đương ra xuống phía ngoài. Ngay sau đó hắn sẽ quay về xé mở một cái không gian liệt phùng, rồi chui về trong đó bỏ chạy biến mất. Thương Bại Thiên bỏ chạy, Huyền Đương cũng không có đuổi theo, không bỏ mà đứng yên ở chỗ cũ nhíu mày suy tư. Đinh, bởi vì ma tổ Thương Bại Thiên đào tẩu, phát động nhiệm vụ chính tuyến, dã tâm của ma tộc, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ. Thương Bại Thiên này chính là một trong các chí tôn ma tộc. Bây giờ tù mệnh ngục đã không giam giữ được để hắn chạy thoát ra, muốn liên hợp với viễn cổ ma tộc còn sót lại để ngóc đầu trở lại. Nếu như ký chủ đánh lui ma tộc sẽ thu được một lần cơ hội đại đạo truyền thừa, 2 lần thức tỉnh cực hạn, 1 lần triệu hoán thần ma, 1 lần chỉ định triệu hoán, 2 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, 2 lần phó bản, 1 cơ hội hệ thống ân huệ, 5 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, 6 cơ hội truyền thừa kỹ năng. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, trù sát Thương Bại Thiên. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Thương Bại Thiên muốn trọng đoạt lại vị trí đại đạo chủ giác. Nếu cái chủ đánh giết Thương Bại Thiên thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 lần cực hạn thức tỉnh, 1 cơ hội triệu hoán thần ma, 1 lần chỉ định triệu hoán, 2 lần cơ hội thần ma đỉnh phong, 2 lần phó bản thần ma, 2 lần cơ hội hệ thống ân huệ, 1 lần nghe đạo. Liên tục là 2 âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu tần quân. Phần thưởng phong phú chấn động đến đầu học án ong ong. Ma tộc muốn ngóc đầu trở lại ư? Tần quân nheo mắt, ngược lại không ngăn e ngại mà nhiệt huyết còn sôi trào. Ma tộc sao? Hắn ngược lại muốn thử nhìn xem ma tộc có thể ngăn cản bước chân của Đại Tần Thiên Đình hay không. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Huyền Đương. Tù mệnh ngục đã bị phá nát hóa thành hư vô, toàn bộ sinh linh trong đảo đều hóa thành huyết nhục của Thương Bại Thiên, ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Đám người Bồ Đề Tổ Sư Như Lai cũng nhìn về phía Huyền Đương với ánh mắt kinh dị và kiêng kỵ. Đây chính là tồn tại không kém Thương Bại Thiên. Huyền Đương một mực giấu ở trong Huyền Đương đại thế giới, nghĩ đến hắn sẽ không với cùng chúng ta là địch. Trường Sâm Thương chần chờ nói, hắn cũng là nghe được truyền thuyết của Huyền Đương để mà lớn lên. Huyền Đương tương đương với tổ tông của nhân tộc bọn hắn, sao có thể xuất thủ với đám con cháu? Thật sao? Tần quân nhẹ giọng nói, chẳng biết tại sao hắn nhìn tới Huyền Đương thì tâm lý không được thoải mái. Lúc này Huyền Đương chậm rãi xoay người nhìn về phía đám người Tần Quân, ánh mắt đầu tiên là rơi trên người của trưởng Sâm Thương rồi chuyển sang Tần Quân. Hai người thừa kế vận mệnh chi luân vậy mà lại đứng chung một chỗ, Huyền Đương tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy nghi hoặc, sau đó hắn cấp tốc bay tới chỗ đám người Tần Quân, Tư Thánh cả kinh vội vàng ngăn trước mặt Tần Quân. Rất nhanh Huyền Đương đi vào trước mặt mọi người, dừng lại lẳng lặng nhìn Tần Quân, con mắt càng lúc càng lớn run giọng nói, tại sao lại là ngươi? Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Quân, ngoài trừ Hạng Vũ Đắc Kỷ, những người còn lại đều biết Tần Quân chính là viễn cổ thiên đế chuyển thế. Chẳng lẽ kiếp trước Tần Quân đã từng nhận biết với Huyền Đương hay sao? Trường Sâm Thương phức tạp nhìn Tần Quân, vừa nghĩ tới lúc trước mình còn muốn nhận Tần Quân làm con trai nuôi, hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Người biết chẫm à? Tần Quân nhíu mày hỏi, chẳng lẽ lại bởi vì vận mệnh chi luân? Thiên đế, rốt cuộc đã nhìn thấy ngươi. Huyền Đương hít sâu một hơi vậy mà xoay người hành lễ với Tần Quân, cái này làm cho mọi người hoảng sợ. Nhân tổ lại hành lễ với Tần Quân ư? Vừa nghĩ tới Hoang Thần đã nói Tần Quân từng là tồn tại duy nhất chống lại Tô Đế, bọn hắn liền bình thường trở lại. Còn Tần Quân thì liền buồn bực, nếu nhắn thực sự dựa vào vận mệnh chi luân, xuyên Việt đến thời viễn cổ, sáng tạo ra thân phận thiên đế, vì sao Trường Sâm Thương cùng với Huyền Đương lại không thể cơ chứ? Hay nói bọn hắn cũng có thể, chỉ là không thể xuyên Việt được thời gian dài như Tần Quân mà thôi. Vận mệnh chi luân trải qua nhiều đời truyền thừa, không nghĩ tới rơi vào tay thiên đế, thì ra là thế, trách không được thiên đế ngài từng nói qua, luân hồi vô tận, chỉ có thiên đế trường tồn. Huyền Đương cảm thán nói, nghe mà mọi người ngẩn ngơ. Luân hồi vô tận, chỉ có thiên đế trường tồn ư? Câu nói chó má gì, cuồng ai nói vậy? Bọn hắn hít sâu một hơi, thực lực như thế nào mới nói ra một lời như thế? Tần Quân sở mũi, lần này là hắn ngạc nhiên, lời này là hắn nói ra hay sao chứ? Hắn cũng đâu có triết học đến vậy. Bất quá phong cách ngược lại có chút giống. Trẫm không nhớ được sự tình trước kia, ngươi cùng với trẫm là quan hệ thế nào? Tần Quân giả bộ như cao thâm mặt chắc mà hỏi, tâm lý không khỏi tán thưởng, mình thực sự là châu bò. Huyền Nương trầm giọng nói, lúc trước nhờ có ngài dìu dắt ta mới có thể chứng được đại đạo chí tôn, ta từng thề vì ngài mà hiệu lực. Ta tuân thủ ước định của ngài, chờ đợi vũ trụ này vô số kỷ nguyên, rốt cuộc cũng đợi được ngài. Đại đạo chí tôn, ánh mắt Tần Quân sáng lên, chẳng lẽ đây là cảnh giới ở trên thiên đạo chí thánh sao? Tư Thánh nghe vậy hai mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, đại đạo chí tôn là cái thổ tả gì vậy? Vì sao trong mấy chục vạn năm, ngươi lại không tới bái kiến chấm? Tần Quân híp mắt hỏi, tính cả cơ bất bại kiếp trước, hắn ở Huyền Đương vũ trụ phải chờ đợi 200.000 năm rồi. Huyền Đương xấu hổ nói, ta đang say giấc nồng, hơn nữa ta chỉ là một đạo phân thân, chỉ có lúc Huyền Đương vũ trụ xuất hiện nguy cơ ta mới có thể thức tỉnh. Lần trước thức tỉnh đã là mấy trăm triệu năm trước khi ma tộc xâm lấn. Mấy trăm triệu năm trước, ma tộc xâm lấn? Mọi người nghe mà như lọt vào sương mù. Trưởng Sâm Thương kinh ngạc hỏi, là đại hư không kỷ nguyên, lúc ấy không phải là cường giả vũ trụ ngăn cản ma tộc sao, cuối cùng còn dẫn đến việc ma tộc suy bại. Huyền Đương liếc mắt nhìn hắn mà nói, lúc ấy chính là ma tộc xâm lấn, ma tộc sớm đã ở rất lâu trước đây liền bị thiên đế cùng Tô Đế liên thủ lại khu trục ra. Mấy trăm triệu năm trước vì sao còn có sự hiện hữu của bọn hắn? Người nghe được là lời đồn hay sao? Tô Đế cùng thiên đế liên thủ khu trục ma tộc ư? Tư Thánh không khỏi nhìn về phía Tần Quân tràn đầy vẻ sùng bái. Đắc Kỷ cùng Hạng Vũ cũng đã hiểu, chẳng lẽ Tần Quân chính là viễn cổ thiên đế đầu thai? Nếu như thật là như thế thì mới có thể giải thích vì sao Tần Quân có thể khiến tu vi của người ta bay vọt. Lúc ấy còn một số tiểu lâu la sống tạm, có lẽ chính là bọn chúng giải ra lời đồn. Huyền Đương trầm ngâm nói, mấy trăm triệu năm những tiểu lâu la kia cũng đã trưởng thành, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu cho nên hắn chẳng thèm để ý. Tần Quân cười híp mắt nói, đã như vậy thì ngươi vì chấm mà hiệu lực đi. Mặc dù chỉ là phân thân của Huyền Đương, nhưng có thể chống lại được Thương Bại Thiên thì tu vi tuyệt đối là khủng bố, chí ít cũng mạnh hơn Bồ Đề Tổ Sư. Bất quá Tần Quân vẫn lưu lại một cái tâm nhãn, dù sao hắn cũng không hiểu rõ sự tình viễn cổ, cũng không thể nào mà tin lời nói hoàn toàn của một bên. Tìm cơ hội nhờ Hoang Thần thẩm tra đối chiếu một phen. Huyền Đương không chút do dự gật đầu. Bản tôn ta lưu lại chính là vì để đợi ngài. Ngài có gì dặn dò cứ việc nói. Chư Thánh liền hóa đá, Tần Quân cứ như vậy thu phục được một cường giả khủng bố như thế sao? Hạng Vũ cùng Đắc Kỷ lại càng sừng sốt. Mọi người còn lại thì còn tốt, bởi vì bọn họ đã gặp qua chẳng diện hí kịch, cái kia chính là nhậm ngã tiếu để cho Thái Sơ Ma Tổ thần phục Tần Quân đó thôi. Trước kia bệ hạ đến cùng cường đại bao nhiêu chứ? Như Lai trong lòng cảm thán, đây mới thực sự là nhất đại hùng chủ. So sánh với Tần Quân thì Tây Vực Phật Môn của hắn trước kia quả thực đúng là trò hề. Tạm thời không cần, nếu trẫm có chuyện sẽ đi tìm ngươi. Tần Quân khoát tay cười nói, có Huyền Đương tọa chấn, xem ra ở Huyền Đương vũ trụ không cần lo, trừ phi xuất hiện những tồn tại siêu việt, Thương Bại Thiên. Thật tình không biết lúc trước Thương Bại Thiên biểu hiện thực lực còn không bằng 1/10 thời kỳ đỉnh phong. Huyền Đương gật đầu lấy tay ra, vứt ra một cái lệnh bài phía trên khắc một bóng người, mơ hồ nhìn không rõ là ai. Lệnh bài này có ý chí của ta, chỉ cần ngài rót pháp lực nào, ta có thể tùy thời tới giúp. Huyền Đương cung kính đưa lệnh bài cổ đồng cho Tần Quân, trong mắt khó che giấu được vẻ sùng bái. Tần Quân vuốt tấm lệnh bài hiếu kỳ hỏi, ngươi là cảnh giới gì, bản tôn mạnh cỡ nào? Chư Thánh nghe xong cũng nhỏng tai lên lắng nghe. Ta chỉ có tu vi thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn, bản tôn ở lúc sáng lập nhân tộc thì đã là đại đạo chí tôn, hiện tại mạnh cỡ nào thì ta cũng không biết. Huyền Đương lắc đầu nói, lại làm cho mọi người hãi hùng khiếp vía. Thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn, Bồ Đề Tổ Sư Như Lai cùng Hạng Vũ nhận phải đả kích nghiêm trọng, làm sao ở trong miệng của Huyền Đương thì thiên đạo chí thánh hình như lộ vẻ yếu đuối như vậy, mà đại đạo chí tôn lại là cảnh giới gì cơ chứ? Thiên đạo chí thánh, người có thể về nghỉ ngơi. Tần Quân gật đầu nói, tâm lý có chút phiền muộn, làm sao đột nhiên cảm giác thiên đạo chí thánh hình như không có đủ dùng. Còn mẹ nó, trước kia thì ngày ngày hướng tới thánh nhân cầu trời khấn Phật cũng muốn có thánh nhân, hiện tại thánh nhân một đống lại không còn để ý nhiều như trước. Chư thánh cũng bị đả kích cho trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Huyền Đương chắp tay hành lễ với Tần Quân rồi quay người nhìn về phía Trường Xâm Thương mà nói, tù mệnh ngục đã bị hủy, ác oán lực của ngươi sợ là khó mà tiêu tan, trừ phi tìm được tù mệnh đế tôn, nếu không đạo hạnh của ngươi sẽ tiêu tán, không được siêu sinh. Sắc mặt của Trường Xâm Thương khó coi, cắn răng hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Trừ phi là ngươi có thể siêu việt được tù mệnh đế tôn, nhưng điều này không có khả năng. Huyền Đương lắc đầu cười một tiếng, nói xong biến mất tại chỗ, chuẩn bị trở về Huyền Đương đại thế giới để tiếp tục ngủ. Sau khi hắn rời đi, Tần Quân nhìn về phía Trường Xâm Thương nghi hoặc hỏi, ác oán lực ư? Tần Quân nghe nói ác oán lực nhưng không nghĩ tới là ngay cả thánh nhân cũng có thể bị ăn mòn. Trường Xâm Thương cười khổ nói, đúng vậy, ta thành thánh trong tù mệnh ngục sớm đã cùng tù mệnh ngục hóa thành một thể, tù mệnh ngục bị hủy thì ta cũng không sống được bao lâu. Tần Quân nhíu mày, Trường Xâm Thương đã giúp hắn nhiều như vậy, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng mà tìm được tù mệnh đế tôn khó cỡ nào, tù mệnh đế tôn ở cuối của cổ thánh đế đạo quá mức xa xôi rồi. Còn về phần siêu việt tù mệnh đế tôn, đương nhiên là chuyện thiên phương dạ đàm, ngàn lẻ một đêm. Nếu như Trường Xâm Thương là thần ma của mình thì còn tốt, liền có thể dựa vào thần thoại hệ thống để giúp hắn một phen. Không có gì, ta còn có thể trèo chống mấy trăm năm. Trường Xâm Thương miễn cưỡng cười vui vẻ nói. Tần Quân nghe xong ánh mắt lập tức sáng lên, mấy trăm năm. Đối với Tần Quân mà nói, đây là thời gian có thể phát sinh rất nhiều biến cố. Yên tâm đi, trẫm sẽ giúp ngươi. Tần Quân khoát tay cười nói. Trường Xâm Thương ngẩn người, trong lòng hiện ra hy vọng. Tần Quân là viễn cổ thiên đế chuyển thế, thậm chí để tù mệnh đế tôn cũng phải ngưỡng mộ, nói không chừng ngày sau có thể giúp hắn lật người. Cùng trẫm trở về Đại Tần Thiên Thành trước đi. Tần Quân liếc nhìn chung quanh trầm ngâm nói, tù mệnh ngục nổi tiếng vạn cổ từ đây hóa thành cát bụi để cho người ta phải cảm khái vạn phần. Lần này tuy rằng ngoài ý muốn dẫn tới ma tộc tái xuất, nhưng có thể thu được Huyền Đương cũng coi như nhân họa đắc phúc. Đồng thời Tần Quân đối với tương lai của mình lại càng thêm hiếu kỳ, không biết hắn khi nào có thể trở về thời kỳ viễn cổ, thành tựu uy danh, thiên đế trường tồn. Cứ như vậy đám người Tần Quân rời đi, 3.000 đại thế giới cũng vượt qua được một kiếp, khôi phục lại bình tĩnh. Chiến đấu kết thúc rồi sao? Quá dọa người. Ta còn tưởng rằng chúng ta đều chết chắc rồi chứ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cô uy áp ban nãy là sao mà giống như ma tộc vậy? Có lẽ Đại Tần Thiên Đình có thể đưa ra lời giải thích. Thời cuộc dung chuyển, đây là tân kỷ nguyên trước nay chưa từng có à? Vô số sinh linh còn chưa tỉnh hồn bởi vì ma uy của Thương Bại Thiên đến thực sự quá mạnh. Ngày đó Đại Tần Thiên Đình chiếu cáo vũ trụ tuyên bố viễn cổ ma tổ, Thương Bại Thiên thức tỉnh, muốn cả tộc đột kích, hy vọng là vạn tộc phải cẩn thận đề phòng. Tin tức truyền ra lập tức gây ra sóng to gió lớn cho 3.000 đại thế giới, vô số thế gia và tông môn sợ vãi hàng. Viễn cổ ma tổ Thương Bại Thiên, ma tộc xâm lấn, khủng hoảng như ôn dịch bắt đầu lan tràn quét sạch qua toàn bộ vũ trụ. Ở thần hoàng cung vô số hư ảnh lượng lơ trước mặt thần hoàng, giống như người lại giống như quỷ, dày đặc khủng bố. Thần hoàng ngồi trên hoàng kim bảo tọa, sắc mặt vô cùng khó coi, khiến cho toàn bộ đại điện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Thương Bại Thiên, không nghĩ tới là hắn vẫn còn sống, lúc trước ma uy là của hắn sao? Thần hoàng lẩm bẩm, hắn càng cảm thấy huyền đương vũ trụ vũng nước quá sâu, không thích hợp để hắn mòn mỏi chờ đợi. Đoán chừng là đại tần thiên đình tựa hồ cũng cảm giác được khó chơi, nếu không thì cũng sẽ không chiếu cáo vũ trụ như vậy. Một cái bóng mờ cẩn thận từng ly từng tí nói, hiện tại tần thiên đế một tay che trời, bọn hắn cũng muốn khuyên thần hoàng rút lui khỏi huyền đương vũ trụ, nhưng lại sợ làm thần hoàng nổi giận. Sắc mặt của thần hoàng âm trầm, trực giác nói cho hắn biết thực sự nên rời đi. Tần thiên đế bá đạo sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn tồn tại riêng lẻ, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thật lâu sau, thần hoàng phảng phất như mất tất cả khí lực, án thán nói, thôi, chuẩn bị rút lui đi, mục tiêu cổ thánh đế đạo. Vâng. Một đám hư ảnh mừng rỡ không thôi, bọn hắn cũng không muốn chết ở trong huyền đương vũ trụ này. Sau 7 ngày, tần quân uống trà trong ngự hoa viên, đồng thời lật coi thần thoại Thương Thành. Bây giờ giá trị, danh khí của hắn đã phá vạn ức rồi, đại bộ phận lại đến từ nội vũ trụ. Không có hỗn độn linh bảo nào thích hợp với nguyên bá, về phần hạng vũ thì lại kéo dài một chút đi. Tần quân tự lẩm bẩm, hiện tại trọng yếu nhất chính là các thần ma cường đại lên, như vậy mới có thể đối kháng ma tộc. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới đại đạo truyền thừa, hay là nên dùng thử. Huyền đương chỉ có thể chống lại Thương Bại Thiên thôi, có trời mới biết là có bao nhiêu ma tổ. Hệ thống, đại đạo truyền thừa, trước tiên có cần phải gọi đối tượng tới không? Tần quân hỏi. Trước tiên có thể là rút đã, rồi quyết định sẽ cho ai? Hệ thống trả lời làm tần quân giật mình. Cơ hội đại đạo truyền thừa này thì khẳng định phải cho thần ma đã cực hạn thức tỉnh dùng. Bắt đầu rút đại đạo truyền thừa xem là cái gì nào, trong lòng tần quân phân phó. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đại đạo truyền thừa này có bao nhiêu lợi hại. Công năng sau khi cực hạn thức tỉnh thì hẳn là càng thêm biến con nhà bà Thái. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được đại đạo chiến đấu truyền thừa. Âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên để tần quân ngẩn người. Đại đạo chiến đấu, sao cái tên tục tằn vậy? Cái gọi là đại đạo 3000, sau khi đại đạo truyền thừa thì sẽ có tư cách vấn đỉnh đại đạo. Nếu thần ma truyền thừa đại đạo, căn cứ vào thiên phú đạt được mà tăng lên có sự khác biệt nhau. Ký chủ hoặc là những sinh linh khác thì cần phải tự mình tu luyện. Hệ thống giới thiệu để cho tần quân không khỏi chửi một câu đậu xanh rau má, vì sao lại đối xử bất công với nhau đến vậy? Bởi vì thần ma đến từ hệ thống, còn ký chủ thì không, hệ thống trả lời một cách đơn giản. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con anh em ở trong những phần sau, còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nữa. Từ khi hệ thống nâng cấp thì nó đã tạo ra khá là nhiều cái công năng mới thú vị, và chúng ta hãy chờ xem cái đại đạo truyền thừa này có gì hay. Bye bye mọi người.